Chương 133, Hắc thủ phần 2. Các ngươi những này yêu nhân, thương thiên hại lý, giết người như ngoé, Xuyên công tử nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Áo đen đại hán là tức giận nói. Xuyên công tử, cái kia Thiếu Dương thành Trần Xuyên, liền hắn, chỉ là một hậu thiên. Người áo đen nghe nói, nhưng là càng thêm mỉa mai, khinh thường nói. Yên tâm đi, hắn chẳng mấy chốc, sẽ cùng các ngươi tại âm tàu gặp nhau, kế tiếp hủy diệt liền là hắn Trần gia, vừa vặn, một cái hậu thiên võ giả máu, vừa vặn lấy ra huyết tế. Áo bào đen trong lòng người khinh thường, áo đen đại hán trong miệng Xuyên công tử hắn thấy hoàn toàn liền là chuyện tiếu lâm, bất quá một cái hậu thiên võ giả mà nói. Tại những người giang hồ này trong mắt có lẽ coi là cường giả, thế nhưng hắn thấy, cũng bất quá là một cái tế phẩm mà thôi. Nếu như là tiên thiên võ giả hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ, thế nhưng một cái hậu thiên vừa vặn lấy ra huyết tế. Bất quá vừa đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bắt ta huyết tế, thật sự là khẩu khí thật là lớn, xem ra các ngươi là hoàn toàn không có đem ta Trần Xuyên để vào mắt à. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, tcvaudio.net.